Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 175 Tân Sinh Đại Hội. Ngày hôm sau, những khu vực tân sinh chính là địa điểm náo nhiệt sôi động nhất. Hầu như tất cả tân sinh đều háo hức, bộc trộm, nóng cháy cả lên. Bắc Thương Giới đối với bọn họ chỉ là khảo nghiệm ban đầu, còn đại hội tân sinh này mới chính là sân khấu để cho bọn họ phô diễn tài năng, là nơi bắt đầu tỏa sáng hào quang của bản thân mình ở tại bên trong Bắc Thương Linh Viện. Đại hội tân sinh cũng sẽ rất khốc liệt, bởi vì nó chính là lần tranh đấu đầu tiên mang tính chất nền tảng kể từ khi bọn họ chân chính bước chân vào Bắc Thương Linh Viện. Khu vực tân sinh ở chỗ Mộc Trần cũng không tránh khỏi không khí náo động đó. Ở trên quảng trường, tất cả tân sinh đều tụ tập lại, nhân số ước chừng hơn ngàn người, toàn bộ đều đeo huy hiệu Lạc Thần Hội ở trên ngực. Mục Trần, Lạc Ly đứng cạnh nhau ở giữa mọi người, nhìn vào không khí sôi trào tràn ngập trong không gian, ánh mắt Mục Trần cũng tỏ ra nóng cháy. Mục Trần, chúng ta đều đặt mục tiêu chính là đệ nhất tân sinh đó, ngươi đừng có thua đấy nha. Chúng ta không có nhân nhượng cái chuyện ngươi có hay không thuộc hội của chúng ta đâu đó. Chu Linh cười nói, vì cái ngày hôm nay bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mục Trần cười đáp lời, có bản lĩnh thì cứ việc tới. Lạc Ly đại tỷ, Mục Ca chém gió dữ quá, người nhất định phải đè bẹp hắn thành con tép. Có người còn lo thiên hạ bất loạn, liền châm dầu vào lửa đốt nhà Mục Trần. Ở bên trong Lạc Thần Hội thì hiển nhiên danh vọng của Lạc Ly chính là cao nhất rồi. Lạc Ly trông thấy quang cảnh xôn xao mà trong lòng cũng vui vẻ, đôi mắt đẹp nhìn sang phía Mục Trần khẽ nói, ngươi nên cẩn thận đấy. Mục Trần thấy thế thì càng cười lớn hơn. Nếu đã như vậy chớ có trách ta vội hòa dập liễu. Quảng trường tràn ngập tiếng cười đùa, ai ai cũng biết quan hệ của Mục Trần và Lạc Ly, chỉ có khi nào ở trước mặt của hắn ta thì cái cô nương lạnh lùng lãnh đạm Lạc Ly này mới có nụ cười khiến cho người ta ngây ngất tới như thế. Thôi thôi các đồng chí, nếu đã sẵn sàng rồi thì theo ta xuất phát thôi. Một giọng nói lanh lảnh vang lên theo một đạo lưu quang bắn tới. Mục Lăng đạo sư đã xuất hiện giữa không trung. Nàng ta nhìn vào đám đông đệ tử của chính mình, vừa cười quyến rũ vừa nói, chúng ta đi thôi. Mục Trần vung tay dẫn đầu kéo đoàn người đi. Ở sau lưng của hắn, mọi người cũng bộc phát ra linh lực bắn đi như gió, phô thiên cái địa hướng về phía tây bắc Bắc Thương Linh Viện mà đi tới. Mà ngay tại lúc bọn họ khởi hành thì những khu vực tân sinh khác cũng có vô số người từ dưới đất mọc lên giống như đàn châu chấu nhảy nhót, gây ra một cái bóng đen khổng lồ bao phủ cả mặt đất, không ngừng xuyên qua không gian. Cảnh tượng đó thật sự là hoành tráng. Cùng lúc đó, nhiều nơi khác ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, đông đảo lão sinh cũng nhảy ra. Đại hội tân sinh lần nào cũng náo nhiệt, ở bên trong Bắc Thương Linh Viện cũng là một chuyện đáng chú ý. Những người nổi bật ở bên trong đại hội lần này 8-9 phần sẽ trở thành tinh anh ưu tú của học viện sau này. Do đó bọn họ cũng rất là muốn biết kẻ kia cuối cùng là ai đây. Mục Trần dẫn theo đoàn người đi theo Mục Lăng đạo sư. Hơn 10 phút sau thì mới giảm tốc độ, dần dần hạ xuống một khu vực. Hắn ta đảo mắt quan sát đánh giá phía trước. Đó chính là một vùng cao nguyên rộng lớn hùng vĩ. Ở chính giữa có một cái đỉnh núi cao ngất ngưỡng, vô cùng nguy nga, cao đến cả vạn trượng, đứng sừng sững, to lớn đến mức che hết cả tầm mắt của mọi người. Ở trên không trung của đỉnh núi, không khí có vẻ mờ ảo, mơ hồ có tiếng sấm vang rền, cùng phong ẩn hiện, lan tỏa ra dao động linh lực cuồng bạo. Vào lúc này, bình nguyên mênh mông ở trước mặt đỉnh núi đã đầy người chen chúc. Tất cả tân sinh đều tập hợp ở chỗ này, nhưng tiếng ồn ào náo nhiệt, bàn tán, vang vọng cả đất trời. Ngay lúc đó, có một đạo hào quang nhẹ nhàng thong thả tiến tới, nhưng cho dù nhìn qua thì có vẻ chậm chạp, thế nhưng mà thực ra chỉ có vài giây thì đã thuần di mà xuất hiện ở trên cao ngay tại vị trí của bọn họ. Khi hào quang tan đi để lộ ra ba người, hai bên trái phải là hai lão nhân áo xanh tóc bạc phơ, thần sắc già cỗi, ánh mắt khép hờ có lôi đình lóe ra vô cùng kỳ dị. Mà chính giữa hai người là một người áo trắng, bề ngoài lạnh lùng. Rõ ràng mái tóc của hắn ta cũng bạc phơ không kém gì hai vị lão nhân kia, nhưng mà gương mặt thì lại chẳng khác gì một tên thiếu niên ngây ngô, da dẻ trắng nón, nhìn qua chẳng thấy có nét nào bị lão hóa, khóe miệng cười tủm tỉm toát ra vẻ hiền lành. Mục Trần nhìn lên ba người kia thì cũng tỏ ra nghiêm túc. Hắn ta cảm thấy rất rõ, ngay khi ba người này vừa xuất hiện thì linh khí thiên địa ở nơi đây đã không ngừng bị hút tới chỗ bọn họ. Cứ như thể toàn bộ linh khí ở nơi này đều đang bị bọn họ điều khiển vậy. Đó chính là ba vị trưởng lão, đặc biệt là người ở giữa chính là thiên tịch trưởng lão của linh viện. Mục Lăng liền giới thiệu đại khái ba người vừa xuất hiện, thần sắc tỏ ra cung kính và ngưỡng mộ. Hả? Thiên tịch trưởng lão? Đám tân sinh nghe thấy thì đều chấn động. Bọn họ bây giờ cũng đã biết vài thứ ở bên trong linh viện. Ví như giai cấp của trưởng lão thì được chia làm thiên tịch và địa tịch, mà thiên tịch trưởng lão thì rất khó gặp được ở bên trong Bắc Thư linh viện. Không ai ngờ tới được cái vị áo trắng này là chính là một trong số bọn họ. Xem ra đại hội tân sinh năm nay náo nhiệt hơn hẳn so với những năm trước đấy à. Vị trưởng lão áo trắng cười tủm tỉm nhìn xuống biển người vô tận ở bên dưới, tay áo vừa phất lên, âm thanh ồn ào huyên áo nhất thời liền yên lặng. Chào mấy tiểu tử mới tới, lão phu tên là Trúc Thiên, rất hoan nghênh mọi người đã là thành viên mới của Bắc Thư linh viện. Mặt khác, lần này ta sẽ chủ trì đại hội tân sinh. Lão ta cười nói, dáng vẻ bên ngoài thì chẳng khác là mấy so với đám tân sinh ở bên dưới. Thế nhưng mà mở miệng ra thì là lão phu, nghe có vẻ hơi quái dị. Bất quá cái cảm giác quái dị đó thì chẳng có ai dám cười cợt, vì ở đây chỉ toàn là thiên tài, chứ làm gì có cái tên nào ngu ngốc tới mức không hiểu được địa vị và năng lực của người kia. Mà đại hội tân sinh năm nay cũng khác với những năm trước, không đơn thuần chỉ là lôi đài thi đấu nữa. Trúc Thiên chỉ tay về phía tòa núi nguy nga ở bên kia, cười lớn nói. Đại hội tân sinh lần này rất đơn giản. Ở trên đỉnh Bắc Linh Sơn đang có một lá linh kỳ. Người nào có thể lên tới đỉnh núi đầu tiên đoạt lấy linh kỳ đó, hắn ta sẽ là quán quân của đại hội tân sinh lần này. Nghe vậy, toàn bộ tân sinh nhất thời đều cảm thấy chưng hửng. Không thể nào ngờ được đại hội lần này lại có thể đơn giản tới như thế. Dĩ nhiên ở bên trong khu núi này còn có không ít linh thú, thậm chí có vài con linh thú thiên giai đang sống ở trong đó đấy nha. Trúc Thiên cười nói bổ sung. Hả? Linh thú thiên giai? Một số tân sinh liền sửng sốt, mặt mày khổ não. Đại hội tân sinh quả nhiên không dễ dàng như vậy. Mà năm người đầu tiên leo lên tới đỉnh núi thì sẽ được thưởng linh trị. Người đầu tiên chính là 50 vạn, người thứ hai 40 vạn, rồi cứ như thế mà tính. Trúc Thiên cười lớn nói tiếp. Và đặc biệt, năm người đó sẽ có tư cách được vào linh quyết thần điện một lần. Nếu ở chỗ đó mà có vận khí tốt, không chừng có thể lấy được linh quyết thần cấp đấy. Hả? Linh quyết thần cấp? Đám tân sinh hít vào một hơi khó tin, rồi ánh mắt liền trở nên nóng cháy. Linh quyết thần cấp đấy, một thứ chỉ có trong mơ mà thôi, đó chính là một thứ hấp dẫn tới chí mạng. Chà chà, thật là hào phóng nhỉ. Mục Trần cũng chép miệng, nghe thấy thần cấp linh quyết thì ngay cả hắn ta cũng phải tim đập thình thịch. Thế nhưng mà khi nhìn vào tòa núi nguy nga kia, không biết vì sao hắn ta lại cảm thấy mọi chuyện dường như vẫn chưa được nói hết lời. Thôi, nói nhiều làm gì, quy tắc cũng chẳng có nhiều lắm, các người tận dụng bản lĩnh đi thôi. Trúc Thiên cười cười, vung tay lên, một tiếng chuông ngân liền lanh lảnh vang lên. Bây giờ ta tuyên bố, đại hội tân sinh lần này chính thức bắt đầu. Lão ta vừa dứt lời, thình lình có vô số tiếng nổ chấn động của linh lực đã bùng lên. Vô số những cột sáng đủ màu cũng xuất hiện. Vô số người giống như đàn châu chấu nhảy nhót bắn đi, dùng tốc độ nhanh nhất để mà chạy tới tòa núi ở trước mặt. Trúc Thiên lăng không mà đứng, nhìn qua khung cảnh khí thế hừng hực kia, thì lại khẽ cười, trông có vẻ trêu chọc. Này, ở bên trong Bắc Linh Sơn, dường như có một tên to đầu thì phải, tại sao ngươi lại không nói cho chúng nghe? Ở sau lưng Trúc Thiên, hai lão nhân tóc trắng mới nhắc nhở. Ờ? Trúc Thiên giật bắn người, rồi làm ra vẻ ảo não, vỗ trán. Ây da, ta quên mất rồi. Thôi không xong rồi. Ây, bất quá không có sao. Bọn họ đều là mấy người trẻ tuổi, cũng cần có một chút kích thích để mà phát huy chứ. Hai lão nhân tóc trắng nghe vậy thì chỉ liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên khốn kiếp này dĩ nhiên là cố ý rồi, mà cái đám tân sinh kia còn chưa có hiểu rõ mọi chuyện thì đã quá vội vàng. Xa xa, có vài người đã tiềm lược hiện ra trên không trung, nhìn vào đám người tân sinh ở bên dưới. Lý Huyền Thông khoanh tay đứng đó, ánh mắt hờ hững nhìn vào đám đông như kiến cỏ. Mộc Trần, nếu ngay cả vị trí đệ nhất tân sinh ngươi còn tranh đoạt không có được, như vậy thì cho dù Lạc Ly có thù hận với ta, ta cũng phải dùng mọi biện pháp ép người rời khỏi Bắc Tường Linh Viện này. Hết chương 175. Chương 176 Bắc Linh Sơn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Vùng cao nguyên vốn yên tĩnh, giờ phút này đất đá cây cối cũng rung chuyển dữ dội, vô số những âm thanh rống thét rít gào vang dội khắp nơi trên núi. Ở bên trong núi, biển người đông nghìn nghịt giống như đàn châu chấu phô thiên cái địa tàn sát biển lúa, vọt qua những thân cây cả vút đến tận thiên không. Những tiếng thu trống dường như hòa nhịp vào bước chân của những con người đang đặt trên những nhánh cây. Mặt đất nứt nẻ, vô số linh thú phóng ra ngoài mạnh mẽ trùng kích vào biển người vô tận. Mà phía bên trên trời cao cũng có hàng đàn linh thú hung ác đập cánh vẫy đuôi, thúc giục linh lực đánh đuổi đám người đang xâm nhập. Biển người chậm chậm tấn công vào bầy linh thú, linh lực thổi quét loạn xạ, đủ mọi sắc màu lấp lánh lung linh, khung cảnh vô cùng huyền lệ. Tiếng chém giết, tiếng rống gào cùng vang lên một chỗ. Đàn linh thú vô tận cuồn cuộn chạy ra từ bên trong núi non hùng vĩ, khiến cho thế tiến công giống như trẻ tre của đạo quân tân sinh cũng dần bị chặn lại. Rồi thì biển người cũng dần bị ngăn cách, trở thành những dòng người thi nhau mà chạy từ đủ mọi hướng tiến ngược lên đỉnh núi nguy nga kia. Khi Mục Trần dẫn đoàn người tiến vào thì đại đội của hắn ta cũng đã nhanh chóng bị phân tách. Bây giờ hắn ta chỉ còn đi chung với Lạc Ly cùng với hơn 10 thành viên của Lạc Thần Hội. Dù vậy thì tiểu đội này đã có Mục Trần và Lạc Ly dẫn đầu, cho nên tốc độ như tên bắn. Mười mấy tên thành viên của Lạc Thần Hội cũng nhanh chóng bám sát, chống đỡ lại vài đạo linh thú hung ác tập kích bất ngờ từ hai bên. Mục Trần vươn ra song chỉ sáng lóa kim quang, bén nhọn như mũi thương mà đâm ra. Mỗi một cú đâm ra đều xuyên tổn một con linh thú từ phía trước xông lại, nhanh chóng càn quét đám linh thú cường hãn không sợ chết. Ánh mắt Mục Trần đảo qua quan sát khắp nơi, định vị phương hướng. Cũng có nhiều dòng người với tốc độ cực kỳ nhanh đang thẳng tiến tới. Hiển nhiên những thầy dẫn đầu kia cũng đều là nhóm tiên phong lợi hại và mạnh mẽ cả. Chúng ta phải tăng tốc hơn, Mục Trần quát lên thúc giục. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên toàn núi ở phía trên. Đỉnh núi cao vút lên tận trời, không trông thấy ngọn. Chỉ cần đi lên tới đó thì hắn ta sẽ chân chính là người đứng đầu của đại hội. Mục Trần thở dài một hơi rồi nhìn qua Lạc Ly. Hai người cùng quát lên, mạnh mẽ thúc đẩy linh lực. Linh quyết công kích cũng tung ra, xé toang một con đường ở giữa đàn tu triều hùng hãn. Lạc Ly nắm chặt hắc trường kiếm. Cho dù thanh kiếm vẫn còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng mà kiếm khí hắc ám đã tuôn ra không gì ngăn cản nổi. Kiếm phong vừa xẹt ngang thì linh thú lập tức bị xẻ làm đôi, sắc bén vô cùng. Đội ngũ nhanh chóng tiến lên, dần dần tiến vào khu nội vi của sơn mạch. Mà theo đó, thực lực của linh thú cũng càng ngày càng mạnh hơn. Đã bắt đầu xuất hiện một vài linh thú có thực lực đạt tới thần phách cảnh. Đối mặt với đám linh thú này, Mục Trần và Lạc Ly thì vẫn thừa sức duy trì tốc độ cao. Thế nhưng mà các thành viên khác của Lạc Thần Hội thì một vài người đã dần chống đỡ khó khăn, tốc độ đã bị bứt ra một đoạn. Mục ca, Lạc Ly đại tỷ, hai người đi trước đi, đoạt lấy linh kỳ, làm rạng danh Lạc Thần Hội chúng ta. Vài thành viên Lạc Thần Hội cảm thấy khó mà tiếp tục duy trì cạnh tranh nữa, liền quát to cổ vũ hai người, mà tốc độ của bọn họ cũng giảm chậm lại để nhằm đảm bảo an toàn. Được, để đó cho ta. Mục Trần cười cười, phất tay với mấy người phía sau, rồi nhanh chóng cùng với Lạc Ly tăng tốc như điện xẹt, thúc giục linh lực tới tối đa, mạnh mẽ đánh lui đám linh thú đông đảo, rồi thừa dịp đó liền biến tốc mà vào quà. Mà cùng lúc đó, Những dòng người khác ở xa xa cũng đã bắt đầu có những người tự lực mạnh mẽ, dao động linh lực hùng hồn tách ra khỏi đội ngũ mà xông lên trước. Đơn phương độc mã tăng tốc tiến lên trên toàn núi. Mộc Trần và Lạc Ly cũng không giữ lại gì nữa, những bản lĩnh sắc bén đều thi triển ra, nhanh chóng đánh bay đàn thú triều, tạo thành một con đường thông thoáng. Dù rằng đi tới chỗ này, linh thú đã bắt đầu khiến cho bọn họ cảm thấy có áp lực, thế nhưng mà vẫn chưa đủ ngăn bước hai người. Khoảng chừng 10 phút sau, Mộc Trần và Lạc Ly đã dần đặt chân tới chân núi Bắc Linh Sơn. Lúc này hắn ta mới chân chính nhận thấy sự hùng vĩ to lớn vô cùng của cái ngọn núi này. Hắn ta đứng ở bên dưới chân núi, thậm chí còn nhỏ hơn con kiến đang ở dưới chân của hắn ta. Ngẩng lên nhìn xa tít tắp trên cao, căn bản không thể nào trông thấy được đỉnh. Đã vậy ở trong núi còn toát ra khá nhiều dao động linh lực, rất là đáng quan ngại. Hiển nhiên, mấy con linh thú cường đại ở bên trong núi này mới chân chính là trở ngại của thử thách. Mộc Trần tung ra một trường, đánh bay một con linh thú to lớn hơn 10 trượng. Vừa định nhảy tới hội họp với Lạc Ly, thì thần sắc đột nhiên ngưng trọng, nhìn về phía trước bên phải không xa lắm. Có mười mấy người đang lặng yên phóng tới, gương mặt trông có vẻ bất hảo. Ở phía trên ngực áo của bọn họ, có một cái huy hiệu hình rồng đang uốn lượn tung bay. Bọn họ chính là thành viên của Phì Long Hội. Cái tên Dương Hoàng kia phái người tới cản chúng ta. Lạc Ly nhẹ giọng cất tiếng nói, hiển nhiên đã nhận ra toán người này không có ý tốt gì. Đứng lại cho ta. Mấy người Phi Long Hội khi trông thấy Mộc Trần đã phát hiện, tên dẫn đầu liền quát lên, tăng tốc mà phóng tới. Linh lực hùng hậu vận chuyển, thực lực đã đạt đến dung thiên cảnh sơ kỳ. Có điều dao động còn hơi phập phù chưa ổn định. Hiển nhiên là đã mượn dùng không ít ngoại lực để mà hỗ trợ đột phá chưa lâu. Cùng lúc đó, mười mấy người sau lưng của hắn ta cũng nhất thể thúc giục linh lực, mà mỗi một tên đều đã nửa bước tiến vào dùng thiên cảnh. Đội hình này cũng khá là tốt. Xem ra Dương Hoàng cũng muốn chắc ăn, cầm chân hai người, cho nên đã xuất ra phần lớn tinh nhuệ của Phi Long đội. Mà khu vực này bây giờ cũng đã xuất hiện không ít người, nhưng mà bọn họ cũng chẳng can thiệp vào. Phi Long hội và Lạc Thần hội mà đánh nhau, bọn họ còn phải nhân dịp đó để mà tăng tốc bỏ rơi hai đám này mới tốt. Tên kia để cho ta, đánh nhanh thắng nhanh. Mộc Trần toát ra sát khí lạnh như băng, chân vừa dẫm đất thì liền bay thẳng lên thành một tia sáng, lao tới cái tên thiếu niên dẫn đầu. Mà Lạc Ly cũng nhanh chóng lao tới, chặn đường mười mấy tên Phi Long hội còn lại, bàn tay nắm chặt hắc trường kiếm. Mộc Trần, vị trí đệ nhất tân sinh kia còn chưa tới phiên người ngồi đấu. Tên kia cười khẩy châm chọc. Hắn ta cũng là một nhân vật hàng đầu ở bên trong linh lộ, cũng được đánh giá cấp vương, thậm chí còn ưu tú hơn cả Chu Linh nữa. Hắn ta rất thân cận với Dương Hoàng, cho nên rất là ngứa mắt khi trông thấy Mộc Trần. Phá quân quyền! Ngữ khí thì kiêu ngạo, nhưng mà thực lực của hắn ta cũng không tệ. Giữa không trung đánh ra một quyền uy mãnh, quyền kình sát phạt tràn ngập sự hung hãn tấn công Mộc Trần. Nhưng dù thế, công kích mãnh liệt của hắn ta vẫn không khiến cho Mộc Trần phải biến sắc. Mộc Trần liền nắm chặt tay lại, bốn đạo xâm la tử ấn lập tức liền ngưng tụ trên nắm đấm, hóa thành một luồng hắc ám. Quyền kình bung ra, mạnh mẽ đối chiến với tên kia. Bốn đạo xâm la tử ấn liền bùng nổ, linh lực ác liệt trùng điệp, tạo ra lực phá hoại mãnh liệt. Quyền phong vừa va chạm, thì chỉ trong nháy mắt, xâm la tử ấn đã nghiền nát quyền phong sát phạt của đối phương. Thuận thế đó mà nện thật mạnh lên ngực của cái tên thiếu niên, khuôn mặt đã xanh mét. Hắn ta trúng phải đòn nghiêm trọng, máu tươi phun ra như vòi nước, thân hình thê thảm bắn ngược về sau, khuôn mặt trắng như vôi, ánh mắt khó tin. Tuy rằng hắn ta cũng biết được Mộc Trần rất lợi hại, nhưng mà vẫn không ngờ chỉ mới một chiêu thì hắn ta đã bại thê thảm như thế này. Dương Hoàng còn chưa đủ tư cách cầm chân ta, ngươi thì tính là cái bíp gì chứ? Mộc Trần lạnh lùng nhìn tên áo vàng, cười khẩy nói, nhưng rồi cũng không lãng phí thêm thời gian, nhanh chóng xoay người tiến lên về ngọn núi. Mà ở phía bên kia, Lạc Ly cũng nhanh chóng thu kiếm quay lại. Mười mấy thành viên tinh nhuệ của Phi Long hội đều té tùa đỏ đất, miệng mồm đầy máu, trái tim sợ hãi nhìn theo bóng lưng của Lạc Ly vừa bỏ đi. Mười mấy người này đều đã một chân bước vào dung thiên cảnh, nhưng mà đối diện với Lạc Ly lại không thể tạo thành một chút trở ngại nào. Chiến lực của nàng ta đã siêu việt hơn hẳn bọn họ rồi. Gần đó cũng có vài đám người vừa mới xuất hiện, trông thấy hai tổ đội giao chiến lại nhanh chóng kết thúc như vậy thì cũng không khỏi chấn động. Muốn ngăn cản được hai người kia, thì e rằng phải chính Dương Hoàng, Mộc Khuê và Băng Thanh tự mình đến đây thì mới mong có thể. Mộc Trần và Lạc Ly vẫn lạnh lùng tiến thẳng vào trong núi, con người đều tỏ ra sắc lạnh. Dương Hoàng, ngươi cho rằng chỉ chừng đó mà có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta sao? Chuyện ở bên trong linh lộ ta vẫn còn nhớ rất kỹ. Hiện tại đã không gặp được Cửu Hiền, như vậy thì tính sổ lên đầu người trước đi. Ở một cái phương hướng khác, có vài bóng người sẽ qua lao tới. Dương Hoàng với sắc mặt hờ hững nhìn về một phương hướng nào đó, sắc mặt cũng lạnh lẽo không kém. Mộc Trần, đệ nhất tân sinh nhất định phải là Dương Hoàng ta rồi. Ta muốn cho người hiểu, ở trước mặt của ta, người không có tư cách để nói chuyện. Hết chương 176. Chương 177, trùng kích đỉnh núi. Bên trong sơn mạch Bắc Linh Sơn hùng vĩ, hai bóng người giống như hai tia chớp xẹt qua, linh lực mạnh mẽ lượn lờ ở quanh người, sẵn sàng ứng phó bất kỳ biến cố bất thình lình nào. Xa xa phía sau của hai người cũng có một vài bóng người khác nữa, bất quá tất cả đều tạo thành khoảng cách với nhau. Dù sao đã đến được đây thì đều xem như là đối thủ cạnh tranh. Trừ phi có được quan hệ giống như Mục Trần và Lạc Ly thì mới có thể không cần giữ cảnh giác đề phòng. Ở bên trong Bắc Linh Sơn, linh thú ẩn nấp đã giảm đi nhiều, thế nhưng mà thực lực thì lại mạnh hơn rất nhiều. Kém nhất trong số đó thì đã có thực lực thần phách cảnh hậu kỳ. Nếu như chúng nó kéo bầy kéo lũ mà tiến tới thì Mộc Trần cũng phải vất vả động tay chân giải quyết một hồi. Đột nhiên lúc này một tiếng hót lạnh lót vang lên bên trong rừng rậm, rồi một mảnh không gian xanh liền bị xé rách ra. Một con linh điểu khổng lồ lao vút xuống, móng vuốt giống như là kim thiết hung hăng bổ tới, chụp vào đầu Mộc Trần và Lạc Ly. Lạc Ly mượn thân cây lấy đà nhảy ra, hắc trường kiếm xẹt qua giữa không trung, kiếm quang hắc ám quét ra một đường ngang thẳng tắp, cắt qua ba con linh điểu thực lực tầm vách cảnh hậu kỳ. Tiếng hót lanh lảnh của chúng nó đều im bặt, chỉ nghe mấy tiếng phịch phịch phịch thì bọn chúng đã trở thành 6 con, à không, 6 mảnh, máu tươi tung tóe, thịt nát xương tàn mà rơi xuống đất. Lạc Ly ra tay nhẹ nhàng lưu loát, cái đám linh điểu này không tạo thành một chút uy hiếp nào với nàng ta. Sau đó nàng ta liền lắc người, lập tức đã đi theo Mộc Trần đang ở phía trước. Chúng ta đã đến sườn núi rồi, tiếp tục đi lên nữa thì sẽ mau chóng tới đỉnh núi. Mộc Trần ngẩng đầu lên dò đường. Đỉnh núi mờ ảo bên trong mây mù khiến cho hắn ta có cảm giác gì đó. Có lẽ lên đến gần phạm vi của đỉnh núi thì mới chân chính gặp phải phiền phức đây. Át hẳn là có linh thú thiên giai tọa chấn. Thế nhưng cũng không biết số lượng và cấp bậc của chúng nó như thế nào. Không biết có lợi hại tới mức đệ tử dung thiên cảnh cũng khó nhằn hay là không. Cẩn thận một chút. Lạc Ly nhẹ giọng nhắc nhở, nàng ta cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm lượn lờ tại khu vực đỉnh núi phía trên kia. Mộc Trần vừa mới gật đầu thì một tiếng rống kinh thiên đã vang lên, linh lực dao động cuồng bạo, cường hãn vô song, chấn gãy cả một đám đại thụ chọc trời. Mộc Trần và Lạc Ly đều giật mình nghiêm trọng. Linh thú thanh thế to lớn như thế này chắc chắn phải là linh thú thiên giai rồi. Ngay sau tiếng rống kinh thiên đó là những tiếng la thảm thiết. Hai người vội vàng phóng đi. Cách đó không xa đã trông thấy một con cự mãng khổng lồ to cả trăm trượng uốn éo chiếm cứ một khu vực. Thân thể của nó phủ đầy lân phiến như đá cứng, miệng to đầy răng nanh so lè không đều, nọc độc nhiễu nhau ra từ bên trong những chiếc răng kinh dị mà rơi xuống đất ăn mòn thành mấy cái lỗ thủng, vang ra tiếng xèo xèo rợn cả người. Mà xung quanh con cự mãng có hơn 10 người đang hốt hoảng rút lui, thần sắc trắng bệch, khí tức bất ổn, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Mộc Trần trợn mắt nhìn vào con rắn lớn, lục lọi kiến thức ở trong đầu. Thôn Sơn Mãng, linh thú thiên giai, địa bảng vạn thú lục, bài danh thứ 86. Thôn Sơn Mãng trưởng thành thì ngay cả cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ cũng đối phó không nổi. Thế nhưng mà cũng may, cái con Thôn Sơn Mãng ở trước mặt mới chỉ là thiếu niên kỳ, thực lực chỉ mới là dung thiên cảnh sơ kỳ, thậm chí chỉ nhìn hơn mấy tên phi long hội lúc nãy một chút mà thôi. Thôn Sơn Mãng đang tung hoành ngang dọc, chợt phát hiện có hai người vừa đến. Nó đột ngột dừng lại, đôi mắt tam giác không tàn, nhìn chằm chằm vào hai đối thủ, khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm. Lưỡi rắn thò ra tụt vào. Thôn Sơn Mãng này đã phong tỏa đường lên núi. Nếu không giải quyết nó, thì sẽ không có khả năng luồn qua được. để ta lên. Mục Trần nhẹ nhàng cười nói rồi nhảy ra. Linh lực hắc ám ào ạt tuôn ra, thanh thế kinh khủng không kém gì thiên giai linh thú. Thôn Sơn Mãng lập tức có phản ứng, đuôi rắn khổng lồ quất tới. Mặt đất liền văng ra một khối đá to khổng lồ lao vun vút tới chỗ của Mục Trần. Mục Trần hờ hững tung quyền, linh lực cuồn cuộn đấm nát cơ thạch thành đá vụn. Lúc này đây, thời gian quý hơn cả kim ngân châu báu, hắn ta cũng không muốn bị một con linh thú này cầm chân quá lâu. Kim Cang Phù Đồ Thủ. Mục Trần đánh ra một trường, linh lực hắc ám giống như khói đặc ùn ùn thổi tới, hình thành một bàn tay kim sắc to lớn. Bên trong lòng bàn tay có ẩn hiện hoa văn hắc tháp, dao động linh lực huyền ảo dần lan rộng. Kim trường đè xuống đầu thôn Sơn Mãng, khiến cho nó rít lên những tiếng sườn gai ốc. Hào quang màu vàng sẫm ngưng tụ trong cái mồm đang há to, nhanh chóng bắn ra một luồng sáng dữ dội công kích vào kim trường khổng lồ kia. Hai đòn công kích đánh vào nhau, khí lãng đánh giạt cả mảnh rừng thưa thành đất bằng. Những cây đại thụ chống trời đều bật rễ trong gốc, chiến trường rất thảm liệt. Bất quá đòn phòng ngự của thôn Sơn Mãng thì lại không có mấy hiệu quả. Kim trường vẫn áp xuống, văn tháp lấp lánh, mảnh me chấn nát chùm sáng màu vàng sẫm. Rồi sau khi đánh tan luồng sáng, nó tiếp tục vỗ vào thân hình của thôn Sơn Mãng. Đất đá rung chuyển, thôn Sơn Mãng rít lên đau đớn, thân thể to lớn chi chít những vết thương, vảy cứng chóc ra, máu tuôn xối xả. Thế nhưng mà sinh mệnh của linh thú thiên giai tới cỡ này thì rất là ương ngạnh. Cho dù có bị trọng thương sau đòn công kích của Mục Trần thì vẫn chẳng hề giảm đi sự hung tàn. Cái đuôi khổng lồ lại quét ngang, xe toàn không gian mà đánh trả tới Mục Trần. Thân hình Mục Trần khẽ run lên, tàn ảnh liền hiện ra. Hắn ta quỷ mị xuất hiện phía sau người Thôn Tiên Mãng, song chỉ liền vươn tới, kim quang sáng lòa như mũi thương đâm tới liên hồi, róc ra từng mảnh vảy rắn của thôn Sơn Mãng, cắt xé nát tan. Nhận phải đòn đau, thôn Sơn Mãng thống khổ rít lên, máu tươi bắn ra. Nó điên cuồng giãy giụa, há to mồm định nuốt chửng Mục Trần, thế nhưng mà hoàn toàn không thể nào theo kịp thân pháp linh hoạt của hắn ta. Còn đám người vừa mới khôn đốn thê thảm trước mặt thôn Sơn Mãng, khi trông thấy Mục Trần lại đem đối thủ nhẹ nhàng vườn tới vườn lui thì trong lòng cũng chấn động không ít. Lúc bàn nãy cả đám bọn họ liên thủ lại, vậy mà cũng chỉ cầm cự được trong chốc lát thì liền bị nó vận dụng sơ hở đánh cho tàn tác rồi. Thế nhưng đến khi Mục Trần một mình đối chiến thì tình cảnh lại hoàn toàn ngược lại. Thôn Sơn Mãng dây rùa càng lúc càng yếu. Mục Trần đợi đến khi nó kiệt sức thì kim quang trên ngón tay liền đại thịnh, bộc phát ra kim mang bén nhọn hơn 10 trượng xuyên qua cái đầu thôn Sơn Mãng, khiến cho nó thình lình bị khựng lại. Rồi thì thân hình khổng lồ to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Mục Trần nhanh chóng nhảy tới, moi từ trong đầu của nó một luồng hào quang màu vàng sẫm có hình thôn Sơn Mãng còn đang điên cuồng dây giụa. Đó đúng chính là tinh phách của nó. Mục Trần lật tay cất tinh phách vào bên trong giới tử duyến, vừa mới định rời đi thì đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng thẳng lên, ánh mắt liền lóe hàn quang. Hắn ta đã trông thấy có một bóng đen không rõ từ đâu đang bắn ra, một cái hắc trảo như dễ dàng xé toang kim thiết đang cấp tốc tấn công nơi hậu tâm của hắn. Nhưng ngay khi Mục Trần vừa thúc giục linh lực phòng ngự thì một luồng kiếm quang đen đúa đã pha không bắn tới chém vào cái hắc trảo. Tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm quang tan đi, hắc trảo cũng bị đẩy lùi. Khi thân thể của nó hạ xuống thì ra chính là một con linh báo toàn thân đen như nhung. Hắc báo không hề sợ hãi, thân thể giống như hắc thiết đúc thành, trên lưng còn có hai cái cánh đen ngòm, không khác gì u linh bóng đêm. Bóng dáng xinh đẹp của nữ tử đến gần Mục Trần, sau đó vượt qua hắn mà lao tới hắc linh báo. Tốc độ của nàng ta cực kỳ nhanh, vừa mới lên thì đã xuất hiện ngay trước mặt của nó, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đen tuyền. Dáng người yếu điệu và hắc linh báo lần lượt đổi chỗ cho nhau nhanh đến hoa cả mắt. Những tiếng vang thanh thúy đi kèm với hắc ám bắn ra liên hồi. Một lát sau, Lạc Ly đột ngột xuất hiện phía sau lưng hắc linh báo, ngón tay bắn ra một luồng kiếm phong rồi liền lặng yên trở lại, mà hắc linh báo thì loạng choạng ngã xuống đất, thân thể một phần thành hai. Trông thấy một màn này, đám người đứng gần đó đều run rẩy sợ hãi mà hít hà. Hắc linh báo kia thực lực cũng chẳng kém gì thôn Sơn Mãng, cũng là linh thú thiên giai tên gọi là u linh báo, tốc độ cực kỳ nhanh, am hiểu tập sát, chỉ cần một thoáng vô ý thì ngay cả cường giả dung thiên cảnh cũng phải táng mạng dưới hắc trảo bén nhọn của nó. Vậy mà không ngờ khi đối diện với Lạc Ly thì chỉ trong chốc lát đã hồn bay phách tán rồi. Lạc Ly cũng nhanh chóng lấy đi tinh phách của U Linh Báo, mỉm cười nhìn qua phía Mục Trần. Khá đấy. Mục Trần cũng tán thưởng. Bạn nãy hắn ta cũng đã sở ý một chút. Ở đây đã tiến sát vào phạm vi đỉnh núi rồi. Linh thú thiên dài rất đông đảo, mà linh trí của chúng nó cũng đã rất khôn ngoan. Chỉ cần một thoáng bất cẩn thì e rằng sẽ hối hận không kịp. Chúng ta đi thôi. Mục Trần vẫy tay gọi Lạc Ly. Hắn cũng không định dừng lại nghỉ ngơi. Mà cùng lúc đó, từ nhiều hướng khác nhau ở bên trong Bắc Linh Sơn Mạch hùng vĩ cũng bộc phát ra những tiếng rống gào thét với linh lực hung lệ của mãnh. Tất cả đều biểu thị ra thực lực linh thú thiên dài của bọn chúng. Xem ra những con đường đi khác cũng có người chạm trán với linh thú thiên dài rồi. Đến lúc này, Mục Trần và Lạc Ly đã tỏ ra vô cùng cẩn trọng. Số lượng linh thú thiên dài ở trong này đã vượt qua dự đoán của hai người. Cẩn thận một chút. Mục Trần và Lạc Ly nhìn nhau, nhắc nhở một tiếng, rồi cũng không đứng lại lâu, nhanh chóng đi khuất khỏi ánh mắt hâm mộ của đám đệ tử đã bị thôn Sơn Mãng đánh bại lúc nãy. Ở những phương hướng khác, Dương Hoàng, Mộc Khuê, Băng Thanh cũng như từ dưới đất mọc lên, sau lưng của bọn họ đều để lại vài cái thi thể của linh thú thiên dài khổng lồ. Hết chương 177. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.